Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Quân Lai Tửu Lâu. Kế hoạch đã định, sau đó bốn người thì lái xe tiến tiểu trấn. Tiến trấn về sau nhìn đến bên đường cửa hàng treo lơ lửng bảng hiệu đều là cái gì, Cố Nghiên tạp, hóa Cố Nghiên quà vặt một loại. Liền biết cái trấn nhỏ này tên là Cố Nghiên trấn. Ngư Dương phái đám người lái xe thú dọc theo đường đi đi tới Cố Nghiên trấn phồn hoa chỗ. Đi thẳng đến một cái đèn đuốc sáng trưng rượu cửa lầu. Cái này mới dừng lại. Bốn người theo thú trên xe đi xuống. Tiểu hòa tử Liên Hướng Minh đứng tại chỗ nhảy nhót vài cái. Lúc này mới cảm thấy toàn thân khí huyết thông suốt. Lại tại trên mặt đất dẫm mấy cước. Cười nói. Vẫn là làm ra làm chơi ra chơi cảm giác muốn dễ chịu rất nhiều a. Nói xong Liên Hướng Minh ngẩng đầu nhìn một chút tửu lâu này bảng hiệu. Trong miệng thì thầm. Quân Lai Tửu Lâu. Mấy tên tửu lâu tiểu nhị gặp đến khách quý. Vội vàng chạy tới giúp đỡ bắt chuyện xe thú. Một cái tiểu nhị cười nói. Bốn vị tiên sư. Hoan nghênh quang lâm Quân Lai Tửu Lâu. Xin hỏi các ngươi muốn dùng bữa ăn vẫn là ở trọ? Hả? Nơi này còn có thể ở trọ sao? Lưu trưởng lão hỏi. Đúng đúng. Tiên sư nói đúng. Chúng ta nơi này có thể ở cửa hàng. Trước sau là một thể. Phía trước là Quân Lai Tửu Lâu. Hậu viện cũng là quân khách đến thăm sạn. Ăn ở cũng không thành vấn đề. Đó là rất thuận tiện. Tiểu nhị đáp. Tốt. Đã như vậy. Chúng ta tối nay liền ở lại đây. Trước mở hai gian phòng hảo hạng A. Bất quá chúng ta muốn trước ăn một chút gì. Về sau lại trở về phòng nghỉ ngơi. Ma thân biến thành, Lý Hoàng Nghị, trưởng lão nói ra. Được rồi. Khách quan nhóm mời lên lầu. Mấy cái tiểu nhị nghe vậy nhanh nhẹn đem xe thú hướng hậu viện kéo đi. Lưu trưởng lão không yên lòng trên xe áp vận thanh lan hà đao ngư. Sợ có sai lầm. Sau đó đối Liên Hướng Minh nói. Hướng Minh. Ngươi theo xe thú cùng đi bắt chuyện một chút. Lưu ý nhìn kỹ xe phía trên hàng hóa. Sắp xếp cẩn thận lại đến lầu. Mấy vị tiên sư yên tâm. Khách sạn chúng ta có chuyên gia giúp đỡ trông xe. Lại nói chúng ta chỉ là đem xe đuổi tới hậu viện liền sẽ đem gia súc giải bộ. Để chúng nó nghỉ ngơi. Đến mức xe nha. Vẫn như cũ hội ngừng ở trong viện. Mấy vị tiên sư tại tửu lầu cửa sổ bên cạnh liền có thể trông thấy. Không biết có vấn đề gì. Tiểu nhị giải thích nói. Ma thân Lương Thành hướng bốn phía nhìn một chút. Gặp cái này Quân Lai Tửu Lâu cùng khách sạn cũng không phải là rất lớn. Toàn bộ đều bao phủ tại chính mình thần thức phạm vi bên trong. Nếu là có người không có hảo ý. Muốn đến ăn cắp đao ngư. Chính mình hoàn toàn có thể kịp thời phát giác. Nhưng là cái này xem xét cũng là phát giác một cái tình huống. Quân Lai Tửu Lâu bốn phía là có mấy cái hình dáng tướng mạo khả nghi người. Bọn họ ở phía sau khách sạn phụ cận du đãng. Bất quá những thứ này người tu vi cũng không quá cao. Huống chi cũng không có gặp bọn họ làm cái gì không tốt sự tình. Bởi vậy Lương Thành cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Chỉ là âm thầm lưu ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó ma thân đối Lưu trưởng lão nói ra. Lưu trưởng lão. Từ bọn họ đi thôi. Không có việc gì. Chúng ta lên trước lầu. Nói xong đi đầu hướng tửu lầu thang lầu đi đến. Linh thân tự nhiên cũng theo sau. Lưu trưởng lão thấy thế. Vẫn là có chút không yên lòng. Hướng Liên Hướng Minh phất phất tay. Ý tứ vẫn là để hắn theo tới chiếu ứng một chút lại trở về. Liên Hướng Minh hiểu ý. Tại là theo lấy xe thú đến hậu viện. Rất dụng tâm bắt chuyện bọn tiểu nhị đem xe thú dừng ở tửu lầu bên cửa sổ liếc một chút có thể thấy. Được địa phương, nhìn lấy tiểu nhị đem ra súc giải bộ dắt đi cho ăn nghỉ ngơi. Sau đó ngẩng đầu hướng tửu lầu phương hướng nhìn qua. Trông thấy tại tửu lầu cửa sổ thò đầu ra Lưu trưởng lão gật đầu biểu thị hài lòng về sau. Lúc này mới quay người ra sân nhỏ. Hướng tửu lầu đi đến. Lương Thành gặp Ngư Dương phái cái này một già một trẻ làm việc kỹ lưỡng phụ trách. Trong lòng cũng là âm thầm khen ngợi. Chi sau Lương Thành đưa mắt nhìn quanh. Gặp tửu lâu này sinh ý thật đúng là coi như không tệ. Người ngồi tràn đầy. Vô cùng náo nhiệt. các loại nói chuyện phiếm thanh âm nói chuyện lộ ra rất ồn ào. Bên trong không ít khách người vẫn là toàn chiếu kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Rốt cuộc nơi này là tới gần kinh thành. Cùng vắng vẻ Ngư Dương khác biệt, tu sĩ vẫn là rất nhiều. Bọn bốn người toàn bộ tại tửu lầu lầu hai gần cửa sổ bên cạnh bàn vào chỗ. Tiểu nhị cầm thực đơn vội vàng tới bắt chuyện gọi món ăn. Lý Hoàng Nghị nhìn xem danh sách, cười nói, làm sao, chỉ còn lại chút phàm tục đồ ăn. Bực này bình thường đồ ăn liền không muốn bưng lên. Bất quá loại này linh tửu ngược lại còn có thể lên trước một vỏ a. Chẳng lẽ thì không có một chút linh thái sao? Tiểu nhị cười làm lành nói. Tiên sư, xin lỗi, các ngươi tới hơi trễ. Chế tác linh thái nguyên liệu đều dùng xong. Hiện tại thật là không làm được linh thái. Ngài thứ lỗi, bất quá cửa hàng nhỏ hắn đồ ăn cũng là có điểm đặc sắc. Tiên sư nhóm không ngại nếm thử. Lúc này ở một bên ngồi một mình một cái có chút hơi mập người. Tuổi trẻ quay đầu cười nói. Các ngươi tới muộn như vậy còn muốn ăn linh thái. Ta tới so với các ngươi sớm nhiều đều không bắt kịp a. Ngươi nhìn ta trên bàn duy nhất cái này bàn linh thái. Đây là ta hoa giá cao cùng bên cạnh bàn khách nhân đổi lấy. Nói đến đây người còn lấy ra một khối. Sáng lóng lánh thượng phẩm linh thạch đặt lên bàn. Đối tiểu nhị cười nói. Tiểu nhị, ngươi bây giờ nếu có thể cho ta lại làm một bàn linh thái đến. Khối này thượng phẩm linh thạch cũng là ngươi. Tiểu nhị nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là thượng phẩm linh thạch. Tiếp lấy lại cha cha trên đầu mồ hôi. Cười làm lành nói. Vị này tiên sư a, tiểu phúc mỏng, không có cái số ấy thụ ngài ban thưởng. Thật sự là làm không ra linh thái tới. Người tuổi trẻ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng biết các ngươi hiện tại không làm được linh thái a. Thật sự là đáng tiếc. Nói xong thu linh thạch. Người tuổi trẻ này khoe của cử động chẳng những kinh hãi đến tiểu nhị. Thì liền hắn bàn khách nhân cũng đều xì xào bàn tán lên. Lương Thành một bàn này lưu trưởng lão cùng Liên Hướng Minh cũng là bị kinh ngạc đến. Bởi vì tại Ngư Dương loại kia tiểu địa phương. Còn thật không sao cả gặp qua thượng phẩm linh thạch. Đối bọn hắn tới nói trung phẩm linh thạch cũng là lớn nhất tiền tệ. Lương Thành dò xét liếc một chút người tuổi trẻ này. Lúc này mới phát hiện hắn tu vi tại toàn chiếu hậu kỳ. Ăn mặc không tính dễ thấy. Nhưng là nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện hắn toàn bộ ăn mặc dùng tài liệu 10 phần lộng lẫy. Trên thân một số nhỏ vật phẩm trang sức cũng là tinh xảo vô cùng. Hoàn toàn có thể dùng điệu thấp xa hoa để hình dung cái này người xuyên qua. Thế nhưng là hắn khoe của hành động nhưng lại là quá kiêu căng. Nhìn qua chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hoặc là cũng là người ngốc nhiều tiền. Hành tẩu giang hồ kinh nghiệm không đủ. Lương Thành đối với người này nhất thời có chút hứng thú. Linh thân Lý Dụ Dương sau đó cười nói. Vị đạo hữu này. Muốn là tại hạ có thể biến ra một số linh thái đến. Ngươi có ban thưởng gì a? Người trẻ tuổi kia dò xét liếc một chút Lương Thành. Nói ra, người nếu có thể biến ra linh thái đến. Đó là đương nhiên không thể cùng tiểu nhị đồng dạng đánh ra. Khen thưởng đương nhiên phải tăng gấp bội. Muốn là biến ra linh thái ăn ngon. Khen thưởng cho ngươi thêm gấp 10 lần. Tốt, đã như vậy. Chấm ngoặc kép. Lương Thành hướng Lý Hoàng Nghị khẽ vươn tay. Ngũ thúc, đem đồ vật lấy ra đi. Ma thân Lương Thành lấy ra cái kia trang lấy cổ điêu túi chữ vật. Đưa cho Linh Thân. Linh Thân tiếp nhận túi chữ vật. Đem bên trong đồ vật lấy ra hướng người trẻ tuổi kia phơi bày một ít. Cười nói. Thế nào? Thứ này tính toán tốt hay là không tốt? À, đây không phải trong sơn trang. Chấm ngoặc kép. Người tuổi trẻ nhìn đến cổ điêu. Ánh mắt sáng lên, lầu bầu nửa câu lại hưng phấn nói. Thật tốt, cái đồ chơi này xác thực là đồ tốt. Tư vị 10 phần ngon, đáng giá khen thưởng gấp 10. Vừa nói một bên lấy ra 10 cái sáng long lanh thượng phẩm linh thạch. Đi tới đặt ở Lương Thành bọn họ một bàn này phía trên. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Trước đem cổ điêu đưa cho tiểu nhị. Mệnh hắn cầm lấy đi dưới bếp gia công. Sau đó đem 10 cái thượng phẩm linh thạch cho lưu trưởng lão cùng Liên Hướng Minh một người năm. Cái gọi bọn hắn thu lại. nhất thời đem hai người này kích động đến chân tay luống cuống. Lương Thành lại đúng người trẻ tuổi kia cười nói: đa tạ huynh đài trọng thưởng, ta nhìn huynh đài một người ngồi một mình nhàm chán, không bằng rời ngồi lại đây mọi người cùng nhau uống rượu ăn linh thái, không phải cũng náo nhiệt một số à? Tốt tốt tốt, dạng này tốt nhất. Người trẻ tuổi kia cũng là thích náo nhiệt, nghe đến Lương Thành mời, lập tức thì rời ngồi lại đây cùng Ngư Dương phái bốn người này ngồi cùng một chỗ. Sau đó tự giới thiệu mình: tại hạ tên là Văn Hoa, là Vũ Ninh nhân sĩ. Ta nhìn mấy vị phong trần mệt mỏi, đều là theo nơi khác tới đi. Hạnh ngộ hạnh ngộ, chúng ta là theo Ngư Dương tới, chính là tiến về Vũ Ninh buôn bán. Mấy người đều tự giới thiệu một trận. Không lâu lắm, cái kia dùng cổ điêu thịt làm thành linh thái thì bưng lên. Tửu lâu này tay nghề hiển nhiên không tệ, dùng cổ điêu khác biệt vị trí hoặc hầm hoặc dầu chiên hoặc hấp, làm ra mấy cái bàn đặc sắc thức ăn, nhìn qua nóng hôi hổi tản ra mê người mùi thơm. Tiểu nhị bưng lên trên bàn cái kia một vò linh tửu, cho trên bàn năm người từng cái rót đầy rượu thêm chén. Sau đó khom người nói một tiếng mời chậm dùng thì lui xuống đi. Tới tới tới, chúng ta nhân lúc còn nóng ăn. Ma thân Lý Hoàng Nghị làm cho này một bàn lớn tuổi người nói một tiếng, mọi người ào ào động lên đũa. Văn Hoa duỗi đũa kẹp một mảnh cổ điêu thịt ăn vào trong miệng, phẩm một chút tư vị, cười nói: muốn nói chúng ta Bắc Trương mỹ vị trong nước bơi, phải kể tới Thanh Lan Hà Đao Ngư. Trên lục địa chạy, sẽ phải đếm cái này cổ điêu ha ha. Nói đến đây Văn Hoa chợt nhớ tới cái gì, hỏi, ngoặc kép chấm hỏi: mấy vị mới vừa nói các ngươi đến từ nơi đâu? Ngư Dương, đó không phải là Thừa Thãi Thanh Lan Đao Ngư địa phương sao? Đúng vậy a, chúng ta mấy cái cũng là Ngư Dương tới. Linh thân Lương Thành tiếp lời cười nói: đồng thời trùng hợp cũng là bán Thanh Lan Hà Đao Ngư cá con buôn. Ai nha, trùng hợp như vậy a. Nhìn đến gần nhất Vũ Ninh người là có lộc ăn. Văn Hoa nói: theo tháng trước bắt đầu, Vũ Ninh trên thị trường liền không tìm được Thanh Lan Hà Đao Ngư. Ta còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên lai các ngươi hiện tại mới đưa Thanh Lan Hà Đao Ngư trở tới đây. Hả? Nói như vậy huynh đài ngày thường đều là ở tại Vũ Ninh trong thành. Nguyên lai cũng không phải là ở tại nơi này Cố Nghiên tiểu trấn. Linh thân Lương Thành hỏi: hắc hắc, đúng vậy a, ta trong nhà oi bức đến hoảng, cho nên lần này đi ra du lịch một chút, dự định mở mang kiến thức một chút các nơi phong thổ nhân tình. Hôm nay cũng là trùng hợp đi ngang qua cái này Cố Nghiên trấn. Nghe nói nơi này Quân Lai Tửu Lâu làm linh thái được cho địa phương nhất tuyệt, cho nên đến đây nhấm nháp một chút. Đáng tiếc đến muộn một chút, chỉ ăn đến một bàn rất bình thường linh thái. Vẫn là sát vách bàn khách nhân chuyển nhượng cho ta. Vốn đang ta cảm thấy mất hứng, không nghĩ tới nắm chư vị phúc, vậy mà nếm đến mỹ vị cổ điêu. Thật sự là có lộc ăn không tệ. Người đừng nói, cái này Quân Lai Tửu Lâu tay nghề còn thực là không tồi. Đến, tại hạ kính mọi người một chén. Nói đến đây, Văn Hoa giơ lên chung rượu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.